Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, phần 342. Đối với bình yên bát quái, Lưu Tiểu Quyết có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu. Hắn có thể như thế nào phản ứng? Hắn đối đãi gói thuốc lá, thật sự xem như phi thường tốt. Tuy rằng đối gói thuốc lá ở Mạt Thế lúc sau tính cách đột biến phi thường thất vọng, nhưng hắn cũng tận lực cấp gói thuốc lá ân bài hảo mặt sau lộ. Chỉ cần gói thuốc lá dựa theo hắn ân bài, theo khuôn phép cũ sinh hoạt, tinh hạch đủ dùng, bên người người cũng đủ hiền lành, sẽ không đem nhật tử từng bước một quá thành như vậy. Nhưng hiện tại đã như vậy, Lưu Tiểu Quyết có thể có biện pháp nào? Ai đều có thể nhìn ra tới. Chỉ cần hắn nhúng tay đi quản gói thuốc lá sự, gói thuốc lá liền sẽ lại hắn cả đời. Hơn nữa nhúng tay cũng không nhất định có thể quản được hảo gói thuốc lá sự. Nữ nhân này tâm tính đã không đổi được, đã từng cái kia đơn thuần tốt đẹp gói thuốc lá ở Mạt Thế phía trước đã chết đi. Mạt Thế lúc sau cái này gói thuốc lá, Lưu Tiểu Quyết không quen biết, cũng không nghĩ nhận thức. Sân khấu kịch thượng ca vũ ở nhảy, trong đám người đã trốn đến thật xa gói thuốc lá quay đầu lại. Nhìn năm màu ánh đèn chung, lãnh mọi người ở khiêu vũ tịnh huyên, trong ánh mắt ghen ghét phi thường rõ ràng. Nàng không được hảo, tịnh huyên cũng không được hảo. Cười ở chiến luyện trên cổ oa oa, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chôn bụi ở trong đám người gói thuốc lá. Nàng xem tới rồi gói thuốc lá ý tưởng, thực làm người cảm thấy ghê tởm. Money 1204 chương tổ kiến xong, nhưng oa oa chưa nói. Nàng trong mắt ở hốc mắt trung chuyển chuyển, lập tức nghĩ tới cái nhất Lao Vĩnh Giật ý kiến hay. Tính toán trong chốc lát đi tìm Võ Văn thương lượng thương lượng. Quá đến trong chốc lát, Tịnh Huyên vũ nhảy xong rồi, lại đi tới mấy cái đại thúc, lộng cái tổ hợp, cầm nhạc cụ biên đạn biên sướng. Đại gia cũng xem đến thực hải, sân khấu phía dưới đều là người, dập dạp phô một cái phố, có người cách sân khấu hảo xa, căn bản là thấy không rõ sân khấu người trên ai là ai. Nhưng nghe tiếng ca, cũng có thể tự hải nhảy dựng lên. May mắn còn tồn tại ngày ngày này, bọn họ lại khóc lại cười nghênh đón Mạt Thế đệ tứ năm. Money ở Mạt Thế đệ tứ năm, thế giới đã hoàn toàn điên đảo. Trong nhân loại có hơn phân nửa trở thành tang thi, dân cư giảm bớt, lễ pháp sụp đổ, tội ác cùng dơ bẩn cùng tồn tại, tam quan chôn vùi, nhân loại cửa nát nhà tan, tôn nghiêm toàn vô. Đây là lúc ban đầu hỗn loạn, nhưng nhân loại cái này chủng tộc liền giống như cỏ dại giống nhau cường đại. Bọn họ thực mau ôm đoàn sưởi ấm, chế định thuộc về chính mình cái này tiểu đoàn đội quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé là phổ biến hiện tượng, mạng người giống như cỏ rác cũng hoàn toàn không đáng giá quý trọng. Nam Bắc đều là như thế, nhưng phía Nam lấy Bách Hoa Thành cầm đầu thế lực đã tổ kiến xong, càng ngày càng ổn định sinh hoạt, quyết định xã hội quy tắc phạm vi, lễ nhạc pháp chế đang ở từng bước khôi phục. Một năm quá khứ, Bách Hoa Thành từ một đám lưu vong lưu dân đến bén rễ nảy mầm, đến phát triển lớn mạnh, kỳ thật mỗi một ngày đều ở hoàn thiện nó chế độ. Tinh hạch tạp thượng thân phận mã hóa một phát phóng, Bách Hoa Thành cư dân cơ sở dữ liệu cập tổ kiến lên, chân chính chứng thực tới rồi đối nó kỳ hạn mỗi cái căn cứ. Trong căn cứ mỗi người tình huống đều rõ như lòng bàn tay, không có người dám ở Bách Hoa Thành thế lực trong phạm vi phạm tội. Bởi vì phạm tội đại giới phi thường đại, rất nhiều căn cứ đều sẽ xuất hiện cường di hiện tượng. Ở Bách Hoa Thành thế lực trong phạm vi, một khi xác thật, là phải bị chỗ lấy thiên cực hình, đánh nhau ẩu đả có thể. Mỗi cái căn cứ đều thiết trí lôi đài, muốn đánh nhau thượng chỗ đó đánh đi. Người xem còn có thể soát tinh hạch tạp mua phiếu vào bàn quan khán. Nếu là ở trên phố tư đấu, thành quản lập tức xuất động, đánh nhau ẩu đả hai bên đều phải bị trào tiến biến dị rừng rậm làm một đoạn thời gian kho máu. Nhiên coi ăn năn trình độ chọn ngày phóng thích, đến nỗi những cái đó đầu đường hãm hại lừa gạt. Ở Bách Hoa Thành kỳ hạ bất luận cái gì một cái trong căn cứ đều là không cho phép. Trong nhà có khó khăn giả có thể xin căn cứ quản lý trợ cấp. Mỗi một cái trong căn cứ đều cấp này đó khó khăn gia đình cung cấp phúc lợi trợ cấp. Còn có vô cùng vô tận công tác cương vị. Này đó công tác cương vị bao gồm tu thành tường, thực thụ đào đất, nuôi trồng phấn hoa, lấy ra tinh hoa dịch, chế tác hắc hoa vũ khí, nhặt tinh hạch chờ. Thật sự là cái gì đều làm không được người. Căn cứ quản lý một khi kiểm tra đối chiếu sự thật, mỗi tháng sẽ có một bút tinh hạch vật tư đưa tới cửa. Tựa như Lưu Tiểu Quyết nói như vậy, ở như vậy một chỗ, tổng không đến mức sẽ làm người đói chết. Khác nhau chỉ là có nguyện ý hay không chịu khổ bị liên lụy. Đương nhiên, kỹ nữ cái này ngành sản xuất ở Bách Hoa Thành kỳ hạ các căn cứ cũng có, nhưng Bình Yên nói rõ thái độ không thích. Vì thế cái này ngành sản xuất cũng không hợp pháp. Phàm là có kỹ nữ nói chính mình là bị cưỡng bách bán đứng thân thể, liền sẽ lập tức được đến căn cứ quản lý các loại hiệp trợ. Đại gia đối với giải cứu phụ nữ công tác thập phần nhiệt tình, nhưng cũng có giống gói thuốc lá cái loại này, chính mình không muốn chịu khổ bị liên lụy, chính là tưởng ngồi ở trong nhà chờ lấy tinh hạch nữ nhân. Các nàng tình nguyện làm gà, cũng không muốn đi công tác, như vậy nữ nhân liền không có biện pháp, đắm mình trụy lạc, không người nhưng cứu. 1205 chương hiểu được thật đúng là nhiều. Tịnh Huyên đang ở thu thập hành lý, tính toán cùng Bình Yên chia tay, mang theo nàng vũ đạo đội hồi Bách Hoa Thành đi. Thời tiết quá lạnh, rất nhiều lão nhân ra sợ là sẽ đông lạnh hư. Nàng bận bận rộn rộn, cả ngày cũng chưa đình quá, thu thập tới rồi một nửa. Phát hiện cấp Lưu Tiểu Quyết dệt khăn quàng cổ còn lưu tại trong dương, không dám đưa ra đi. Vì thế Tịnh Huyên ngồi xổm xuống thân tới, từ trong dương lấy ra cái kia thiển già sắc khăn quàng cổ. Nghĩ nghĩ, vẫn là ra cửa, tính toán đi tìm một chút Lưu Tiểu Quyết. Nàng muốn hỏi một chút hắn, nếu nàng thích hắn, bọn họ có thể hay không ở bên nhau. May mắn còn tồn tại ngày một quá, Thiên Viêm Sơn lại thoáng náo nhiệt mấy ngày, này không khí liền một chút tan đi. Mọi người bắt đầu rồi qua mùa đông chuẩn bị, phần lớn đều không muốn rời đi có củi lửa phát điện nồi hơi nhà ở. Cho nên trên đường người đi đường quạnh quẽ, trừ bỏ phụ trách hàng ngày tuần tra người ngoại, cơ hồ không có gì lại trên đường đi lại. Lưu Tiểu Quyết trước mắt hẳn là ở cửa thành chỗ hoạt động. Hắn từ bờ sông trở về lúc sau, bị chiến luyện phái đến Thiên Viêm Sơn huấn luyện tân binh. Cho nên muốn tìm Lưu Tiểu Quyết, liền phải hướng kia chỗ đi. Đi rồi không một khoảng cách, ngõ nhỏ liền chạy trốn ra tới hai cái nam nhân. Trực tiếp nghênh đón Tịnh Huyên đi tới. Nàng không để ý, đang định vòng qua này hai cái nam nhân, bọn họ trong đó một người đó là duỗi tay cản lại. Đối Tịnh Huyên nháy mắt, vẻ mặt sắc mị mị cười nói, nghe nói ngươi việc không tồi, nói cái giá đi, bao nhiêu tiền? Cái gì? Tịnh Huyên bị ngăn cản xuống dưới, dừng bước, nhíu mày nhìn người nam nhân này, Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, đừng trang. Một nam nhân khác duỗi tay, chảo một cái đã bắt được Tịnh Huyên cánh tay. Chúng ta ca hai nhi cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nghe nói ngươi thân là Bách Hoa Thành cao cấp kỹ nữ, chỉ bồi đại lão ngủ. Ngươi yên tâm, chúng ta cùng năm khu đại lão rất quen thuộc. Ở năm khu cũng không phải đơn giản nhân vật. Chỉ cần ngươi ra giá, chúng ta liền trở ra khỏi cái này giới, buông ta ra. Từ theo bình yên lúc sau, lại không bị người như vậy khinh bạc quá. Tịnh Huyên nhịn không được kêu lớn lên. Nàng tưởng từ nam nhân trong tay tránh ra chính mình cánh tay, nhưng là thực khó khăn. Đối phương sức lực rất lớn, dị năng cấp bậc rõ ràng cao hơn nàng. Vì thế Tịnh Huyên gấp đến độ kêu lên, buông ta ra, các ngươi buông ta ra, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Tịnh Huyên phía sau chỗ ngoặt chỗ lộ ra oa oa mang mũi nhỏ đầu nhỏ, nàng trên đầu mặt điệp A Văn đầu nhỏ. Chỉ thấy đến Tịnh Huyên hai mắt mạo quang, nhỏ giọng đối A Văn nói, thấy được sao? A Văn, gói thuốc lá kế hoạch đã thành công. Nàng thành công bôi đen Tịnh Huyên A-di. Sau đó kia hai cái nam nhân chuẩn bị đem Tịnh Huyên A-di trở thành Bách Hoa Thành cao cấp kỹ nữ, cấp kéo về nhà cường thượng. Bọn họ cũng thật hạ lưu, còn tưởng cùng Tịnh Huyên A-di chơi xong phi. Một bé gái oa hiểu được thật đúng là nhiều. A Văn cúi đầu nhìn oa oa đỉnh đầu, cho đã mắt đều là bất đắc dĩ. Thứ hắn ngu dốt, ở không có oa oa giải thích dưới tình huống, A Văn thật đúng là không rõ cái gì gọi là song phi. Nghe xong oa oa về kia hai nam nhân nhớ nhung suy nghĩ chi tiết miêu tả, A Văn phiên cái thực rõ ràng xem thường nhi. Nếu là như thế này, nên chúng ta lên sân khấu đi. Đã muộn, Tịnh Huyên A-di đã có thể bị mang đi, không vội. Oa oa xua tay, chúng ta muốn bắt gian trên giường, chảo gian trên giường không phải như vậy dùng. Ngươi phải hào hào nhiều đọc sách a. A Văn sửa đúng oa oa, nói nữa, chúng ta nếu chờ Tịnh Huyên A-di bị kia hai cái nam nhân lộng lên giường lại cứu, đã có thể đã muộn. 1206 chương, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, không muộn. Ta ý tứ là, Tịnh Huyên A-di không phải vẫn luôn thích lưu phó đội sao? Chúng ta hai cái tiểu hài nhi đi cứu, chuyện này liền sẽ không giải quyết được gì. Lại tưởng chọc phá gói thuốc lá âm mưu quỷ kế, liền không tốt như vậy. Cơ hội oa oa kỳ thật cũng không phải nhất định phải gói thuốc lá chết. Rốt cuộc gói thuốc lá sức chiến đấu cùng oa oa so sánh với, hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Nhưng là thường thường chính là loại này không có gì sức chiến đấu người, đối xã hội ổn định tính phá hư đến lớn nhất. Người khác không biết gói thuốc lá trong đầu dơ bẩn, chính là oa oa biết. Người này tam quan đã sụp đổ tới rồi cực hạn. Nàng bước đầu kế hoạch chính là điều chỉnh ống kính cố nàng mỗi một cái khách làng chơi tuyên dương Tịnh Huyên là Bách Hoa Thành cao cấp kỹ nữ luận. Trước mắt tới xem, gói thuốc lá đã thành công không ít. Bởi vì Bách Hoa Thành là nghiêm cấm có kỹ nữ cái này ngành sản xuất tồn tại. Rất nhiều trong căn cứ tâm lý âm u người, kỳ thật đều ở mắt trông mong nhìn Bách Hoa Thành. Đương Bách Hoa Thành ra một cái cao cấp kỹ nữ, bọn họ cái loại này săn diễm tâm lý là phi thường kỳ quái. Tổng cảm thấy, nếu chính mình có thể thượng Bách Hoa Thành cao cấp kỹ nữ, nói ra đi cũng là một loại khoe ra tư bản. Giống như chính mình liền cùng Bách Hoa Thành, cùng bình yên dính vào nào đó màu hồng phấn quan hệ. Cho nên cũng chớ trách có nam nhân sẽ chủ động tìm tới Tịnh Huyên tới. Nhưng là quan điểm này còn không đủ để làm gói thuốc lá chết. gói thuốc lá, còn cấp Tịnh Huyên chuẩn bị chân chính ghê tởm sự tình. Vô luận Tịnh Huyên có hay không đã chịu tinh hạch dụ hoặc đi bồi nam nhân ngủ đổi lấy phiêu tư, gói thuốc lá đều không chuẩn bị làm Tịnh Huyên thanh danh hảo quá. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều đồn đãi vớ vẩn, dùng để công kích Tịnh Huyên ai cũng có thể làm chồng. Cấp tinh hạch là có thể thượng, thậm chí còn tính toán đem Tịnh Huyên đắp nặn thành một cái bị bách hoa thành, sở hữu có uy tín danh dự nam nhân, đều thượng quá nữ nhân. Này đó nam nhân, còn bao gồm oa oa ba ba chiến luyện. Đây mới là oa oa cảm thấy chân chính ghê tởm địa phương. Tự may mắn còn tồn tại ngày sau, oa oa đã biết sinh mệnh đối với nhân loại ý nghĩa. Cho nên nàng bắt đầu quý trọng mỗi một cái mạng người. Không nên giết người, tội không đáng chết người. Oa oa không giết, nhưng là mỗi một cái ý đồ phá hư oa oa một nhà hài hòa, phá hư nàng cha mẹ cảm tình người, oa oa đều thực chán ghét. Nàng thấy gói thuốc lá, ý đồ đem Tịnh Huyên đắp nạn thành chiến luyện tình phụ. Điểm này, oa oa không thể nhẫn. Trên đường, kia hai cái nam nhân kéo Tịnh Huyên về nhà. Tịnh Huyên dãy ruội hét lên. A Văn đó là nói, oa oa, ngươi kế hoạch sợ là muốn phá sản. Hộ vệ đội tới, bọn họ sẽ không cho phép có cưỡng bách nữ nhân sự tình. Ở thành chủ A Di mí mắt phía dưới phát sinh, sẽ không tới. Oa oa dán ở chỗ ngọt cây mây thượng, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện cái kia trên đường đang chuẩn bị đi tới một đội hộ vệ. Trong chốc lát, kia đội chuẩn bị lại đây nhìn xem Tịnh Huyên vì sao thét chói tai hộ vệ, lập tức thay đổi chủ ý, mang theo vũ khí tiếp tục đi phía trước đi. Đối với Tịnh Huyên xin giúp đỡ làm như không thấy. Oa oa, ngươi ở thay đổi bọn họ trong đầu ý tưởng. A Văn có chút không tán đồng nhìn oa oa, hắn tính cách tương đối bảo thủ, không giống oa oa như vậy thích mạo hiểm. Một cái lộng không tốt, thật sự sẽ xúc phạm tới Tịnh Huyên A Di, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Oa oa đôi mắt lại nhìn về phía kia hai cái ở bên đường kéo Tịnh Huyên nam nhân. Yên tâm, ta đã khống chế được này hai cái nam nhân. Bọn họ chỉ biết đem Tịnh Huyên A Di kéo về nhà, liền tính là cởi Tịnh Huyên A Di quần cũng sẽ không mạnh hơn. A Văn, ngươi đi kêu Lưu phó đội, liền nói ở bên đường nhìn đến Tịnh Huyên A Di có nguy hiểm mà đi. Hết chương.